Mục Thần thô lỗ nhét Tái Tái vào trong xe, nói với tài xế, về Lăng Tường Uyển trên núi Ngọa Long, anh làm sao vậy, Thần ca ca, nhìn Mục Thần biểu tình nghiêm túc, nàng có chút sợ hãi, hơn nữa địa chỉ hắn nói cũng không phải nhà nàng a, còn đi núi Ngọa Long xa như vậy, ấn nút, buông tấm ngăn trong xe xuống. Chính hắn cũng không biết nộ khí từ đâu mà đến, nhìn mặt nàng, khuôn mặt căng thẳng. Một phen kéo nàng, nặng nề đặt hàng trên đùi mình, một tay siết cằm nàng. Khiến nàng ngửa đầu nhìn hắn, tầng tầng lực đạo, cơ hồ muốn bóp nát cằm nàng. Ta thực không thích thú của ta bị người khác chạm, lại càng không thích người khác bằng mặt không bằng lòng với ta. Em đã là vị hôn thê của ta, về sau không cần cùng nam nhân khác thân thiết, hiểu không, nàng nhíu mày, cằm bị hắn siết rất đau, nhưng không thể không lên tiếng giải thích. Em không phải cố ý, hắn chỉ là giúp em, lại nói hắn không phải người khác a, hắn là Tạ Hằng. Phải, hắn là Tạ Hằng, sau đó đâu, về sau em có thể cùng hắn cùng một chỗ sao? Hắn giống một bạo long phun lửa giận, nồng đậm mùi rượu, xâm nhập hô hấp của nàng, khiến nàng càng kinh hoàng, bắt đầu hơi hơi dãy giụa, em không cùng với hắn cùng một chỗ, anh ghen sao, nói xạo. Hắn xấu hổ cúi đầu, hung hăng cắn một phát lên môi đỏ mọng mềm mại. Một khắc kia, nhìn nàng cùng nam nhân khác ôm nhau, huống chi là nam nhân khả năng tương lai có được nàng, hắn phẫn nộ thật muốn xé rách. Em có thích hắn không? Ân, hắn hừ nhẹ, nặng nề mà ngão cắn môi đỏ mọng của nàng. Cánh mũi thở ra nhiệt khí cùng mùi rượu, khiến nàng có điểm choáng váng, không? Không có, nàng mỏng manh phản bác trốn tránh hắn cắn cắn, khuôn mặt bởi vì mùi rượu cùng dùng sức hơi hơi đỏ lên, càng phát ra vẻ cực kỳ thanh thuần mà quyến rũ. Khuôn mặt trắng nõn, mắt đen, mi như cánh bướm, môi đỏ, trong ánh đèn choáng vàng, càng phát ra mê người, hắn nhất thời hốt hoảng. Giây lát, mâu quang lại lãnh khốc, thật sự là dâm đãng, Mia Mai nói, hắn dễ dàng xé rách váy của nàng. Nam nhận phòng trừng trong huyết quản có tính thị huyết hiếu chiến, cực kỳ thích dùng phương thức dã man này đến dỡ quần áo trên người nàng, nàng nghĩ đến đang trong xe, tay chân thật kinh lôi kéo váy đã bị xé rách, che đậy thân thể mềm mại, hắn ác ý cười, ngón tay lại dùng một chút lực, không chút nào cố sức lột váy từ trên thân thể của nàng xuống. Không đến nửa phút. Nàng đã bị bóc sạch sẽ, tóc tán loạn trên da thịt quang lóa, còn che trước nụ hoa trên ngực, vẻ dục cự còn hiu, làm Tiêu Nhân Nhi càng thêm dụ hoặc quyến rũ, hắn nhanh chóng rút ra dây lưng, cũng không biết như thế nào, chỉ một loáng liền dễ dàng dùng dây lưng buộc chặt hai tay của nàng, hơn nữa bị hắn giơ lên cao quá đầu. Phảng phất tư thế Giê-xu chịu khổ, khiến nàng muốn cầu xin tha thứ, nhưng nhìn thần tình nổi giận của hắn kia lại cái gì cũng không dám nói. Hắn có thể cảm nhận được làn da cùng nhiệt độ của nàng. Nàng chịu không nổi chính mình kích thân lõa thể bị hắn chằm chằm quan sát, vì thế, nàng cúi đầu khóc lên. Đừng như vậy, thần ca ca, đây là trên xe, hắn phảng phất không nghe thấy, tựa hồ có thứ gì đó khiến hắn trở nên lãnh ngạnh, kệ nàng nức nở, nam nhân cởi quần tây, lấy ra dục vọng đã sưng, đại lực lật thân thể nàng, nâng lên eo mông, từ phía sau sâu sắc giữ lấy nàng, ngô, nàng cúi đầu kêu rên. Nức nở nghẹn trong cổ họng, thiếu chút nữa ngạnh trụ, thân thể nam tính nóng cháy, nháy mắt che đi thân thể non mềm thân thể. Hắn cúi đầu, bên lỗ tai khéo léo của nàng hừ nhẹ, em hiện tại thuộc về ta, đừng lại để ta nhìn thấy em cùng nam nhân ở cùng một chỗ, nàng nháy mắt căng thẳng, rước lấy hắn dầu dĩ hừ nhẹ, hô hấp càng nặng nhọc. Nửa đè nặng nàng, hắn giải khai dây lưng buộc chặt hai tay nàng có thể tự do, nhưng không cách nào phản kháng. Chỉ có thể nắm chặt ghế, thừa nhận hắn cuồng dã xâm phạm, hắn động tác thực hung ác, mỗi lần đều phảng phất phát tiết cái gì. Nàng càng run rẩy lợi hại, đồ âng mặt toàn thân càng phấn nộn phảng phất từ trong nước vớt đi ra, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên đầu hắn chảy xuống, nhỏ giọt trên thân thể của nàng, phảng phất giọt mưa trên địa hoa trơn bóng xinh đẹp, nhiễm Tái Tái cảm giác đêm nay hắn hung mãnh khác thường, lộ ra ngoan kình, mỗi lần đều tựa hồ muốn xé rách nàng. Vì thế nhịn không được cúi đầu cầu xin tha thứ, nhẹ một chút. Nhẹ. Một điểm, cầu xin tha thứ chỉ có thể khiến nam nhân dục hỏa đốt người càng thêm thú tính đại phát, ngoan ác muốn nàng, liều chết triền miên phảng phất ngày mai là tận thế, thần. Ô ô, nàng cúi đầu khóc, tiếng khóc đứt quãng, thân mình phảng phất rụng rời bình thường, nhưng hắn lại như trước chiến đấu hăng hái không ngớt, hơn nữa tinh thần sáng láng, không. Muốn, hắn động tác hơi hơi ngưng, kéo nàng ngồi dậy, ngã xuống trong lòng hắn. Nàng yếu ớt không xương thân hình phảng phất làm từ nước mềm mại một mảnh, để người một khi ôm liền luyến tiếc rời đi. Hắn một tay siết cằm nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn để người luyến tiếc thương tổn, trong ánh mắt lưu động điên cuồng tình hồng. Một tay kia dán dưới lưng của nàng, đại lực ấn xuống, đem eo nhỏ như thủy xà hung hăng đánh lên bụng mình, hắn rên một tiếng, lặp lại động tác giữ lấy nàng. Nàng toàn thân hư nhuyễn, không có nửa phần khí lực, đều là bị hắn lấy đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề ửng hồng, lần lượt rơi xuống nước mắt động tình, Tái Tái, Nhiễm Tái Tái, cái tên này vòng quanh trong đáy lòng hắn, vẫn thoát ra một lần. Hắn đã sớm giữ lấy nàng, một lần lại một lần, nhưng vì cái gì, hiện tại cảm giác thể xác không đủ, muốn ôm thân thể hương nị này không buông, trong ngực tóc đen hỗn loạn, phảng phất như rong du động. Một phần cổ trắng nõn lộ ra trong tóc đen, lóe ra mê muội dụ hoặc, mục thần khống chế không trụ cúi đầu, cắn lên tế cảnh, nàng cúi đầu nức nở một tiếng, như khóc như tố, hắn xác thực càng không nghĩ rời đi. Hắn màu sắc càng cuồng loạn, nhịn không được miệng dùng lực trên cổ nàng hạ xuống vết cắn sâu, Nhiễm Tái Tái, em là yêu tinh.